Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 386, không có gì để tranh cãi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mặc Xuyên lập tức hiểu ý của Diệp Ninh Uyển từ ánh mắt của cô. Anh ta khẽ mắng một câu: Diệp Ninh Uyển, cái thói xấu muốn gì được nấy này của cô rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy? Diệp Ninh Uyển mỉm cười đương nhiên nói: Bùi Phượng Chi tin tưởng anh như vậy, giao vợ cho anh chăm sóc. Anh giúp tôi một việc nhỏ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Lệ Mặc Xuyên suýt nữa thì chửi thề. Nhưng việc nhỏ này không bao gồm giúp vợ anh ta chăm sóc con riêng chứ. Nụ cười của Diệp Ninh Uyển vẫn rạng rỡ như vậy, nửa đùa nửa thật nói. Cũng không bao gồm việc muốn phát triển tình một đêm với vợ anh ta. Lệ tiên sinh, anh không phải cũng làm rồi sao? Lệ Mặc Xuyên bị Diệp Ninh Uyển nói đến nghẹn lời. Giờ khóc giờ cười đành phải đồng ý. Anh ta ôm trán dựa vào ghế sofa, bất đắc dĩ nói. Cô đi nhanh đi, nếu không tôi hối hận đấy. Diệp Ninh Uyển lái chiếc Aston Martin, mượn, được từ chỗ Lệ Mặc Xuyên, một đường phóng nhanh về phía Bùi Gia Lão Trạch. Khoảng hơn một tiếng sau, xe của Diệp Ninh Uyển dừng trước cổng Bùi Gia Lão Trạch, vừa lúc gặp Bùi Đại Phu Nhân đang vội vã tới. Bùi Đại Phu Nhân thấy Diệp Ninh Uyển vậy mà lại ngang nhiên dừng xe trước cổng chính của Lão Trạch, nhịn không được nhíu chặt mày. Tức giận quát lớn. Chuyện gì thế này, là ai to gan như vậy dám dừng xe trước cổng chính? Quên gia quy của Bùi gia rồi sao? Bây giờ người làm bên dưới càng ngày càng không biết điều, đồ không có quy củ. Bà ta như thể không nhìn thấy Diệp Ninh Uyển trong xe, một đường mắng mỏ dạy dỗ. Bảo vệ và người làm ở cửa đều cúi đầu, không dám cãi lại Bùi Đại Phu Nhân, chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm mũi giày của mình không nói gì, cũng không giải thích. Ở trong Lão Trạch lâu như vậy, bọn họ đều đã trở thành người tinh danh, làm sao có thể không biết những lời vừa rồi của Bùi Đại Phu Nhân là nói với Diệp Ninh Uyển. Mà Bùi Phượng Chi bây giờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, mấy phòng khác của Bùi gia đều vội vã đến đây vào đêm khuya, muốn gặp Bùi lão gia. Người làm nắm được tin tức từ sớm đã nghe nói đây là mấy phòng khác của Bùi gia đang kiêng dè Bùi Phượng Chi, muốn nhân cơ hội này đuổi Bùi Phượng Chi ra khỏi Bùi gia. Khiến anh hoàn toàn mất đi khả năng trở thành người thừa kế của Bùi gia. Như vậy, ngay cả Bùi Phượng Chi cũng là châu chấu sau mùa thu, huống chi chỉ là một người phụ nữ được đưa đến để sung hỉ cho Bùi Phượng Chi. Những người làm này đều là kẻ ỷ mạnh hát, y, ế, bê yếu, đương nhiên không có ai sẽ giúp Diệp Ninh Uyển, ngược lại có vài người còn hà hê định xem một màn kịch hay. Tiếng mắng chửi của Bùi Đại Phu Nhân trong đêm khuya tĩnh mịch này càng thêm rõ ràng. Mỗi một chữ đều như một cái tát, rõ ràng giáng vào mặt Diệp Ninh Uyển. Người của nhị phòng và tứ phòng gần như là đến trước đến sau với người của đại phòng, đương nhiên cũng nghe thấy tiếng Bùi Đại Phu Nhân dạy dỗ người làm, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc Aston Martin dừng ở cửa. Hai nhà nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, người của nhị phòng vẫn luôn không vừa mắt Bùi Phượng Chi, đương nhiên cũng không coi Diệp Ninh Uyển ra gì, chỉ đứng một bên vẻ mặt chế giễu xem kịch vui. Đối với người của nhị phòng mà nói, tốt nhất là Diệp Ninh Uyển có thể đánh nhau với Bùi Đại Phu Nhân, càng náo nhiệt càng tốt, tốt nhất là có thể chọc giận Bùi lão gia, đến lúc đó không chỉ Bùi Phượng Chi, ngay cả người của đại phòng cũng sẽ bị lão gia từ tước đoạt thân phận người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phòng lần này chỉ có một mình Bùi Tứ Phu Nhân đến, Bùi Tứ gia đi công tác không có ở nhà, bà vẫn luôn ôn hòa với mọi người. Nghe thấy Bùi Đại Phu Nhân nói bóng gió Diệp Ninh Uyển như vậy, lập tức sinh lòng thương cảm. Bà tiến lên nhỏ giọng khuyên Bùi Đại Phu Nhân, chị dâu, thôi bỏ đi, em dâu mới cưới về chưa lâu, hơn nữa cô ấy và em cửu cũng không sống ở nhà cũ, không biết nhiều về quy củ của Lão Trạch, lần sau sẽ nhớ kỹ, chị đừng làm khó cô ấy nữa. Bùi Đại Phu Nhân quay đầu lại, hung dữ nhìn chằm chằm Bùi Tứ Phu Nhân, cười lạnh một tiếng. Nói với Bùi Tứ Phu Nhân. Cách chương.